Một góc học tập. Ở chợ Châu Đốc có cô gái Khmer gánh những ống bươn đựng nước thốt nốt bán cho người uống. Muốn có nước thốt nốt, người ta phải trèo lên ngọn thốt nốt thân cây thẳng dúc mấy chục mét cao, treo những ống bươn ấy vào những nách lá đã khoét miệng đường để hứng cho đầy ống. Thời gian đợi cho đầy ống, thứ nước đường thiên tạo đã được ủ nắng trời mà lên men rượu, hàng chi uống nước thốt nốt ngọt dịu mà say nhẹ. Người dân Châu Đốc còn biết trèo lên đầu ngọn sóng nơi ngã ba sông để kiếm những thứ say khác. Không phải một, hai người trèo, cả làng, đó là làng cá bè Châu Đốc. Làng nối dài hàng cây số với những bè cá, mỗi bè có diện tích bề mặt rộng cả trăm mét vuông, trên đó cất nhà người ở. Người an cư ở đấy để nuôi cá ba sa xuất khẩu nhốt dưới lồng, chìm sâu mấy mét trong lòng sông Tiền. Tôi vào thăm nhà bè của anh Nhàn, lạ quá, từ trên bờ cao cứ giữ nguyên tay ga Honda mà chạy ào xuống. Gió chướng sóng lớn, đoạn đường nổi bập bềnh, có khi xe sau không thấy xe trước, xuống tới nhà bè càng thấy lạ. Nhà bè mà xài điện lưới quốc gia, xài đủ cả tủ lạnh, tivi, điện thoại, đó là phòng khách, phòng sản xuất kinh doanh có máy nghiền, lò hấp, có chỗ để tàu đánh cá biển từ Tiền Giang lên, cặp mé bán cá vụn làm thức ăn tổng hợp nuôi cá lồng. Làm ăn lớn như thế thì học vào chỗ nào? Tôi đòi đi thăm góc học tập của các cháu. Anh Nhàn mở cửa một phòng khác, có phấn, có bảng, có kệ sách, có bàn ghế học trò, lại có khung cửa sổ mở ra mặt sông sáng trưng và lồng lộng gió mát. Mát mẻ thế ai chẳng muốn học. Nhờ chịu học mà người dân nuôi cá bè đã hết lo thiếu cá giống. Họ đã cùng với trường Đại học Cần Thơ cho cá ba sa đẻ trong môi trường nhân tạo, khỏi phải ngược dòng Cửu Long sang mãi biển hồ bên nước bạn để mua bến, câu từng con cá giống bằng mồi trứng kiến như bao đời nay. Khi đọc được tin này trên báo, tôi thấy ngọt, thấy say lòng, như lại vừa được uống thốt nốt tươi.